Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 274. Góc truyện audio.com. Chương 274. Cô Á, Khương Anh Tùng kinh ngạc. Nhìn Tiết Mộc Khê có vẻ là một người nền nã. Ăn nói nhã nhặn, uyển chuyển, không ngờ lại biết uống rượu. Lại còn tự nhận tửu lượng bản thân rất tốt. Tiết Mộc Khê nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Khương Anh Tùng nói. Anh thấy tôi có vẻ nền nã thế thôi chứ thực ra tôi uống được lắm. Bố tôi mở xưởng rượu, chuyên ủ rượu. Có thể nói tôi lớn lên trong hương rượu của bố đấy. Chẳng qua sau này tôi làm giáo viên. Mỗi ngày đều phải lên lớp nên không dám uống rượu. Sợ nhà trường điều tra ra. Nếu không lên lớp thì tôi ở nhà sẽ uống một chút. Hóa ra là vậy. Chỉ là tửu lượng của đối phương thật sự rất tốt. Tôi và sếp đều không phải đối thủ của người ta. Mà cô chỉ là một cô gái. Người đó, chẳng phải cũng là phụ nữ sao? Cũng đúng. Nếu anh không tin thì anh có thể đấu với tôi thử xem. Nếu tôi uống thắng anh thì anh cứ đưa tôi đi thử xem. Nếu có thể thì quá tốt rồi. Mối làm ăn này rất quan trọng đối với sếp. Khương Anh Tùng tỏ ra vui mừng. Cho dù có thành công hay không nhưng Tiết Mộc Khê có lòng cũng thực đáng quý. Anh ta nhìn thấy canh giải rượu với canh gừng trên bàn thì hỏi. Ai chuẩn bị vậy? Tôi chuẩn bị đấy. Thấy bên ngoài trời mưa nên nấu. Thế thì thật sự phải cảm ơn cô rồi. Bát này là của tôi đúng không? Ừ, uống đi kẻo nguội. Tiết Mộc Khê dịu dàng nói. Khương Anh Tùng uống một hơi hết bát, rồi khen Tiết Mộc Khê không ngừng. Nói cô ta không những xinh đẹp, có học thức, khí chất hơn người lại còn tốt bụng. Hứa Trúc Linh đứng trên cầu thang nghe thấy vậy rất muốn chạy xuống tầng đá mông anh ta. Khốn kiếp, rõ ràng cô mới là người chuẩn bị canh gừng. Uống canh của cô lại đi khen người phụ nữ khác. Đúng là quá đáng mà. Từ trước đến nay cô vẫn kính trọng Tiết Mộc Khê. Nhưng không ngờ cô ta có ý đồ khác. Tiết nào khi đến nhà lại tích cực như vậy. Đến sớm lại không thêm tiền. Hóa ra là thả dây dài câu con cá lớn. Cô thật là ngốc mà. Lúc nào gặp cũng tay bắt mặt mừng. Để tình địch ở trong nhà mình. Ngu hết sức. Cô tức giận nghiến răng nhưng không đi xuống vạch trần. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cô đợi một lúc, cố ý giả bộ còn đang ngái ngủ đi xuống lầu. Các anh về rồi đấy à? Tiết Mộc Khê nghe thấy giọng của cô. Trong lòng giật thót, vội vã đứng dậy. Cô Trúc Linh, dậy rồi sao? Chúng tôi đánh thức cô rồi à? Anh Trung dặn tôi không được làm phiền cô. Hứa Trúc Linh lắc đầu. Tôi dậy đi vệ sinh đấy. Anh ấy uống canh giải rượu chưa? Uống rồi. Tiết Mộc Khê nhanh nhỏ nói. À, vậy tôi dìu anh ấy về phòng. Không còn sớm nữa. Còn làm phiền hai người nữa thì ngại quá. Tiết Mộc Khê thấy cô không tiếp tục hỏi chuyện canh giải rượu nữa. Nếu để Khương Anh Tùng biết chuyện mình nói dối thì không ổn rồi. Cô dìu Cố Thành Trung lên lầu rồi bảo Khương Anh Tùng ở lại vì đã muộn rồi đừng nên về nữa. Anh ta cũng định như vậy. Một phần cũng vì muốn so tửu lượng với Tiết Mộc Khê. Hứa Trúc Linh coi như không biết chuyện vừa xảy ra. Đưa Cố Thành Trung về phòng. Về đến phòng, cô vừa giúp anh rửa mặt thay đồ vừa lấy tay chọt anh không ngừng. Anh đẹp trai đến vậy làm gì? Anh xem bây giờ có bao nhiêu người nhắm anh. Anh ngàn phòng vạn phòng. Không ngờ trong nhà vẫn có một người. Đúng là đau đầu mà. Anh có vận đào hoa có phải không? Đúng lúc này em còn phải đi học. Nếu em tốt nghiệp rồi. Đến độ tuổi kết hôn hợp pháp chúng ta sẽ công khai. Vậy em sẽ không cần phải lo sợ vẩn vơ nữa. Chú bà Cố ơi. Sao anh không tiếp tục giả xấu giả nghèo đi? Cứ như vậy thì đã không nảy sinh nhiều vấn đề như vậy rồi. Nhưng mà, anh đẹp trai như vậy. Coi như em được hời rồi. Cho dù tức điên lên hễ cứ nhìn thấy khuôn mặt này thì mọi bực tức coi như tan biến. Quả nhiên, sắc đẹp là chính nghĩa. Câu này quả không sai. Cô không kìm được lấy tay chọc anh.